Chủ tịch tập đoàn Đường Thị cũng nhìn ra ngay sản phẩm mang lại lợi nhuận cực lớn và tiền cảnh công ty phát triển, nói muốn đầu tư ngay tức khắc khen ngợi. Người bạn này của con không tệ, cậu ta thật sự chỉ mới 14 tuổi. Lúc trước Bạch Thời tuổi còn nhỏ đã điều khiển cơ giáp cứu được con gái ông vẫn muốn gặp người này một lần, hôm nay càng muốn gặp hơn. Đường Hân không từ chối, nhưng đề cập tới yêu cầu của đối phương, đương nhiên Đường đồng sự sẽ không bỏ qua, cuối cùng muốn gặp mặt trực tiếp với Tống Minh Nguyên. Đường đồng sự hòa ái dễ gần, dựa theo quy mô mà cậu thiết kế, giai đoạn trước phải đầu tư một số tiền không nhỏ, ta nghe nói một phần của Bạch Thời cũng lấy từ chỗ cậu, ngoài ra cậu cũng phải đầu tư cả phần của mình, thật sự có đủ. Việc này không cần ngài hao tâm tổn trí. Đường đồng sự không hiểu rõ thân phận của Tống Minh Nguyên, tiếp tục thương lượng từ vị trí tới vấn đề nhân tài và thị trường, tranh thủ lấy thêm một chút cổ phần nữa. Tống Minh Nguyên liếc ông một cái, nói thẳng cho ông biết mình chọn Đường Thị là bởi vì vừa ý địa vị ở tinh hệ của họ, có họ đầu tư và trợ giúp, vấn đề mở rộng thị trường sẽ dễ dàng hơn. Đường đồng sự mỉm cười, nói cậu rất thành thật. Tống Minh Nguyên gật đầu thản nhiên nói tiếp. Đây không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất, tôi đặt Đường Thị ở vị trí cân nhắc đầu tiên là vì A Bạch và con gái ngài là bạn. Ngụ ý, nếu không có mối quan hệ này, anh có thể tìm người khác, tinh hệ Bell có nhiều tập đoàn như vậy, đâu phải chỉ mình Đường Thị, bất kể tập đoàn nào nhìn thấy thứ mà họ đang sở hữu cũng sẽ quăng tiền đầu tư thôi. Đường đồng sự yên lặng, Tống Minh Nguyên nhìn ông, điểm mấu chốt của tôi là 10%. Hai người nói chuyện thật lâu, cuối cùng Đường đồng sự đành phải thôi, nói với con gái rằng người bạn này của con không tệ, cũng không hề đơn giản, phải giữ gìn mối quan hệ, sau đó tranh thủ cơ hội này đi gặp Bạch Thời. Vì vậy Đường Hân lại rời khỏi thư phòng, để Bạch Thời đi vào, sau đó đi tới sofa trong phòng khách rồi ngồi xuống, nhìn Tống Minh Nguyên phía đối diện, cô có cảm giác người này không thích mình cho lắm, sau đó lại phát hiện từ trước tới nay người này luôn ở cùng phòng với Bạch Thời, đã vậy còn có thái độ đối xử với Bạch Thời không giống người khác, thực ra Đường Hân đã nhìn thấy vấn đề từ rất sớm. Tống Minh Nguyên cũng nhìn cô, mấy giây sau Đường Hân lên tiếng trước hơi nâng cằm. Tôi không ghét cậu ấy, cũng thừa nhận cảm giác đối với cậu ấy không tệ, nhưng không tới mức đó, tôi không muốn làm kẻ địch với anh, vậy đi. Cô dừng lại một chút, thấy người này không có gì muốn nói, liền lạnh lùng nói tiếp. Cậu ấy là ân nhân cứu mạng của tôi, mặc dù hơi ngu xuẩn, nhưng... gocchuyenaudio.com, nếu như sau này anh bắt nạt cậu ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Không cần cô nói, tốt nhất là thế, Đường Hân lại im lặng, nở nụ cười như có như không, đầu tiên nói trước tôi cam đoan mình không nghĩ gì, nhưng những thứ khác thì tôi không xác định đâu. Không cần cô lo lắng, Tống Minh Nguyên bình tĩnh nói, vốn tưởng rằng cô đang nói tới tình địch nam hay nữ khác, nhưng vài ngày sau, Đường Hân mặc váy công chúa dịu dàng xuất hiện, anh mới biết nguyên nhân, cũng ngộ ra, mình phải xử lý người này những hai lần, trầm mặc mất nửa giây. Thời gian Bạch Thời ngồi trong thư phòng không dài, chỉ một lát đã thấy đẩy cửa đi ra, sau đó đi về phòng cùng đại ca tắm rửa, nhắm mắt ngủ. Từ khi thương lượng thành lập công ty cho tới khi kéo người đầu tư cũng chỉ mất một buổi tối, cho nên ngày hôm sau Kim Tam Vạn tới tìm Bạch Thời, đã bị sự kiện này làm cho choáng váng vài giây, rồi lại tiếp tục cảm thấy thiếu niên này quá khó lường, đây là chuyện mà một người 14 tuổi có thể làm được ư? Hậu cần thì sao, làm tiếp không cần đưa lại cho em, trừ tiền mua nhà chữa bệnh cùng với chi phí sinh hoạt bình thường, thì số tiền này để dựng công ty hậu cần. Bạch Thời nhìn hắn, anh nghĩ xem, sản phẩm sản xuất xong thì phải vận chuyển ra ngoài, còn nữa, nếu như công ty phát triển và hợp tác với ngành thương mại điện tử, anh nói liệu họ có giao một phần hàng cho chúng ta vận chuyển không? Mới đó mà đã có ý định phát triển tới toàn bộ đế quốc, Kim Tam Vạn âm thầm hít khí, căn bản là không thể tưởng tượng được sau này mình sẽ vươn tới tầm cao nào. Trên thực tế thời điểm người này nói chuyện với hắn, hình như là muốn cho hắn vào làm ở Thiên Việt, đây thật sự không còn là coi trọng bình thường nữa rồi, Kim Tam Vạn không kiềm chế nổi mà nhìn cậu. Bạch Thời mong đợi hỏi, có khả năng không? Kim Tam Vạn giơ tay lên, vô thức muốn xoa xoa đầu cậu, cuối cùng bàn tay lại rơi vào bờ vai kia, nghiêm trang. Anh sẽ cố gắng, ngoan, Kim Tam Vạn, giờ phút này vẫn còn một người đang hít sâu. Tống tướng quân nhìn chằm chằm vào giao diện tài khoản mà vợ mình mới mở ra, hoàn toàn không ngờ được ông làm nhân viên công vụ cho đế quốc lâu như vậy, thế mà vẫn có một ngày gặp cảnh phá sản, hơn nữa không riêng gì tiền lương của ông, mà còn cả tài chính gia tộc đã tích lũy bao năm qua cũng biến mất, ngần ấy đã đủ một người bình thường sống sung sướng mấy đời rồi. Tiền đâu, Tiểu Uyên muốn, Tống phu nhân đưa cho ông một tài khoản, con nói nếu anh không đủ tiền tiêu thì cứ dùng trong này, à, đây là mật mã. Tống tướng quân kinh ngạc nhận lấy, tra một chút, suýt nữa thì bị một dãy số dài ngoằng làm mù con mắt. Nó lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, nói là kiếm được trên sao mê điệt, đây là tiền đen chưa kịp rửa. Mắt Tống tướng quân tối sầm lại, ông thấy việc này còn phiền lòng hơn cả bị phá sản, tay run run, cố gắng bình tĩnh. Anh đi ngủ một giấc, Tống phu nhân, Cách Chương.